Ta tu tiên tại gia tộc, chương 562, điên cuồng hấp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ giao tiên tử ngẩng đầu lên, bất cứ cái gì mà ta đã đưa ra ngoài thì đều sẽ không lấy lại giờ khắc này. Ánh mắt Trần Đạo Huyền rốt cục có chút không tốt. Tiên tử nên hiểu, rình mò bí mật của người khác cũng không phải là thói quen tốt. Chỉ giao tiên tử lắc đầu, ánh mắt trong suốt. Ta không có ý định theo dõi bí mật của ngươi, mà là càng không hy vọng ngươi chết. Nghe nói như vậy, đề phòng trong lòng Trần Đạo Huyền thoáng buông xuống một tia, hóa ra là lo lắng hắn chết mất sao. Chỉ có điều, hắn vẫn cảm thấy đối phương hơi nhiều chuyện. Đối với người khác, hỗn độn khí là sự nguy hiểm, nhưng đối với hắn là nguy hiểm sao? Kim sắc kinh văn trong thức hải của liền thích thứ này, đến bao nhiêu hút bấy nhiêu. Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận lại, chỉ giao tiên tử lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Kim sắc kinh văn có thể hấp thụ hết tất cả hỗn độn khí, Trần Đạo Huyền tin tưởng nó làm được, nhưng thức hải của hắn có thể chứa nhiều tinh trần ngộ tính như vậy hay không, hắn liền không xác định. Lần trước ngộ tính tinh trần thiếu chút nữa chống đỡ bạo hải tình huống, hắn chính là ký ức vẫn còn mới mẻ. Có lẽ chỉ giao tiên tử lưu lại cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền nhìn nàng, nói, giữ bí mật cho ta. Nhất định. Chỉ giao tiên tử gật gật đầu. Thấy thế, Trần Đạo Huyền không nói nhảm nữa, trực tiếp bay về phía vị trí thiên giới môn hộ. Theo thời gian trôi qua, hết thảy chân tiên nguyên giới đều đang sụp đổ về phía thiên giới môn hộ. Hơn nữa theo điểm này sụp đổ, vô số hỗn độn khí cuồng dũng tuôn ra, cơ hồ đem điểm không gian của thiên giới môn hộ nhuộm thành một mảnh đen kịt. Đối mặt với hỗn độn khí tinh khiết như vậy, kim sắc kinh văn trong thức hải của Trần Đạo Huyền run rẩy kịch liệt. Cảm nhận được cảm xúc hưng phấn của đối phương, Trần Đạo Huyền thì thảo nói, hút đi, hút nhiều hơn một chút, loại cơ hội tốt như này, sau này cũng không còn nữa. Tiếp theo, một mảng lớn hỗn độn khí từ điểm trung tâm nhất, hướng Trần Đạo Huyền cuồng vọt tới, trực tiếp bao phủ Trần Đạo Huyền thành một hôi nhân. Chính là hiệu ứng phụ do kim sắc kinh văn cuồng hấp hỗn độn khí mang lại, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, những hỗn độn khí này căn bản không có tiếp xúc với thân thể Trần Đạo Huyền, chỉ cách thân thể hắn không tới ba tấc đã bị một tầng màng mỏng trong suốt ngăn trở. Trần Đạo Huyền vốn đã nhiều lần hấp thu hỗn độn khí, đương nhiên hiểu rõ, đây là kim sắc kinh văn đang bảo vệ thân thể của hắn. Đây cũng là chỗ dựa để hắn dám ở lại chân tiên nguyên giới, ở lại trạng thái quy khư. Một bên, chỉ giao tiên tử nhìn thấy Trần Đạo Huyền trực tiếp vọt vào trong hỗn độn khí, sợ tới mức miệng nhỏ nhắn há thành hình chữ O. Thẳng đến khi nhìn thấy Trần Đạo Huyền không tổn hại gì cả, nàng mới hơi yên lòng. Hóa ra là như vậy. Chỉ giao tiên tử như có điều suy nghĩ, là lợi dụng hỗn độn khí tu hành thần thông đặc thù sao? Ở tu tiên giới, điều kiện tu sĩ tu hành thần thông không giống nhau, có người xem ngộ tính tu sĩ, có người cần bảo vật quý trọng, hỗn độn khí hiển nhiên được coi như là một loại bảo vật đặc thù, chẳng qua là bởi vì có giới yêu tồn tại, cho nên hỗn độn khí nhìn qua cũng không chân quý, bình thường ngoại trừ có kiến tạo, khuyết trương động thiên gia, trên thực tế, giới Nguyên Châu cũng không có tác dụng quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo chỉ giao tiên tử biết, bởi vì mấy ngàn năm trước Càn Nguyên Kiếm Tông ở hai giới Nguyên Trường Kỳ tác chiến với chân yêu giới, tông môn tích lũy dính núi Nguyên Châu đã sớm trồng chất thành núi rồi. Vì lợi dụng những giới Nguyên Châu phế vật này, Càn Nguyên Kiếm Tông không chỉ chế tạo ra vô số tiểu động thiên ở chỗ tông môn hiện nay, luyện khí ố điện còn luyện được vô số pháp khí động thiên đặc biệt, như tàu vận tải cỡ lớn mà các tu tiên đại tộc ở Thương Châu sở hữu, chính là một loại trong đó. Nhưng để chế tạo ra những pháp khí đặc thù, cũng chỉ tiêu hao một góc băng sơn giới Nguyên Châu trong tông môn, càng nhiều giới Nguyên Châu đều được coi là nội tình tông môn cất giữ. Nhưng mặc dù có trữ lượng, Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không muốn bán giới Nguyên Châu ra bên ngoài, bởi vì một khi thứ này tràn ngập, giá cả của các loại động thiên pháp khí mà Càn Nguyên Kiếm Tông bán có thể sụp đổ. Phải biết rằng, động thiên pháp khí của Càn Nguyên Kiếm Tông không chỉ bán ở Vạn Tinh Hải, mà còn có được danh tiếng cực lớn ở Tiên Vân Châu. Đây chính là một trong những nguồn tài chính trọng yếu của Càn Nguyên. Kiếm Tông luyện chế động thiên pháp khí tuy nói khó khăn, nhưng so với thủ đoạn luyện chế, càng quý trọng chính là nguyên liệu luyện chế động thiên pháp khí. Hiện giờ các thế lực tu hành khác của tu tiên giới muốn đạt được giới Nguyên Châu, mà bây giờ tu tiên giới cùng chân yêu giới đang ở thời kỳ hòa bình. Tông môn nào dám mạo hiểm khơi mào chiến tranh hai giới, chạy tới lưỡng giới uyên náo loạn, thật sự nghĩ các nguyên thần đại năng của tu tiên giới không cầm nổi đao. Sao, chỉ giao tiên tử nghĩ trong lòng, Trần Đạo Huyền cũng không biết. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy mình hạnh phúc đến cực điểm. Chưa từng có một khắc nào, hắn có thể hấp thu hỗn độn khí sảng khoái như. Bây giờ, chân tiên nguyên giới biến thành hỗn độn khí, phẩm chất cao hơn. Giới yêu trúc cơ, từ phủ bình thường không biết bao nhiêu lần. Kim sắc kinh văn một bên hấp thu hỗn độn khí, một bên điên cuồng phun. Ra tinh trần ngộ tính màu vàng, tinh cầu màu đỏ sầm mỗi lần hấp thu một viên tinh trần ngộ tính màu vàng. Liền lớn mạnh một phần, so với tinh trần ngộ tính bình thường, tinh trần ngộ tính màu vàng này có tác dụng lớn mạnh tinh cầu màu đỏ sầm, không biết cao hơn bao nhiêu lần, Trần Đạo Huyền cũng không lo hết được những thứ này. Trong thức hải, tinh cầu màu đỏ sậm trên thần quang hải, thể tích ban đầu từ đường kính 50 mét, bắt đầu tăng vọt, rất nhanh, vượt qua đường kính 100 mét như thời kỳ đỉnh cao, và còn đang mở rộng ra hơn nữa. Cách chương